Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, ta có thượng tướng Kakuzu, có thể chém đời đầu. 4. Là hắn, con đường cuối cùng. Khi thấy bát kiếm một khắc đó, Obito thân thể rõ ràng run nhúc nhích một chút. Obito trong nháy mắt tiếp quản thân thể, thuận tiện cho bên cạnh Jesu một cái ánh mắt. Triệt, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuy rằng hắn cũng đối với dạ bát kiếm hận thấu xương, có thể từ khi cái kia một đao qua đi hắn liền rõ ràng. Trừ phi phục sinh Uchiha Madara, bằng không tuyệt đối không thể là người đàn ông kia đối thủ. Đánh không lại, đó là thật đánh không lại. Hơn nữa người đàn ông kia nắm giữ phong tỏa không gian năng lực, nếu như không lui lại rất có khả năng bị một đao thuấn sát. Đã 5 năm trôi qua, có thể Obito đối với dạ bát kiếm cừu hận một ngày so với một ngày dày đặc, nhưng đối lập trong lòng kiêng kỵ cũng càng thêm sâu sắc. Không nghi ngờ chút nào, đang nhìn đến người đàn ông kia xuất hiện thời điểm, hắn có thể khẳng định đối phương lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. Không gian phun trào, Obito không có cùng Akatsuki thành viên chào hỏi trực tiếp lui lại, liền mang theo Jesu cũng lẻn vào mặt đất, vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu quan sát tình huống. Theo Nine Out tiểu đội đem Jiraiya ngăn ở phía sau, trên sân cục diện đã xuất hiện kịch liệt xoay ngược lại, bóng người lay động, còn lại mấy cái Akatsuki thành viên cũng rơi vào Konan phía sau. Chỉ có Thiên Đạo bên chạm ở trên đỉnh nhìn tình cảnh này. Đối lập bắt đầu rồi. Bên trái, Orochimaru, Biwa Juzo, Sasori, Hidan, Kakuzu gùng còn ở mất công sức vung vẩy cánh muốn đánh bay bát kiếm trong tay Zanpakuto Konan. Đồng loạt hỏa vân phục, 607 ngoại trừ chạy trốn Obito cùng bí mật quan sát Jesu, cùng với mặt trên Pain ở ngoài, Akatsuki một phương 6 người tập hợp xong xuôi. Phía bên phải, Konoha Nine Out tiểu đội xếp hàng ngang, phía trước đứng dạ bát kiếm, phía sau Uchiha Itachi cùng Shisui Tam Câu Ngọc chính chậm rãi chuyển động. Akai bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra bát môn độn giáp Hachiman Tonko. Kakashi đã vạch trần trên trán băng đeo trán lộ ra Sharingan, mà Jiraiya tựa hồ chịu đến kích thích hơi lớn, vẫn thở hổn hển nhìn tình cảnh này. Nine Out cùng Akatsuki sắp bắt đầu va chạm. Thiết, ta suy nghĩ là nhiều có thể đánh người đâu. 2-3 tên tiểu quỷ, mấy cái lão giúp món ăn có thể lợi hại bao nhiêu a? Quỷ dịu bầu không khí bỗng nhiên bị cắt đứt. Gánh máu tanh tháng 3 Liêm Hidden bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, trực tiếp đi tới chính mình hợp tác Kakuzu bên cạnh, sau đó lộ ra cực kỳ tự tin mỉm cười vỗ vỗ Kakuzu vai. Ta có thượng tướng Kakuzu, có thể chém đời đầu. Trong giây lát này, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở bất tử tổ hai người trên người. Trong không khí bầu không khí ngột ngạt để Kakuzu con mắt màu xanh lục bên trong từ bình tĩnh đến nghi hoặc, lại tới phẫn nộ, vẻn vẹn dùng 3 giây. Tên khốn này, nhìn chòng chọc vào Hidden, Kakuzu hận không thể trực tiếp giết chết đối phương. Ta lúc nào nói ta có thể chém giết đời đầu? Thân thể run lên, Kakuzu có chút mất mặt. Đời đầu Hokage Senju Hashirama không phải ngươi giết sao? Hidden ngẩn người, không đúng sao Kakuzu đại ca? Trước ngươi lúc thi hành nhiệm vụ cùng ta nói rồi, ngươi cùng đời đầu Hokage so chiêu tới, sau đó cũng không lâu lắm đối phương sẽ chết. Này không đều là ngươi nguyên văn sao? Nguyên văn là nguyên văn, nhưng ngươi có thể hay không khó chịu khúc hàm nghĩa a? Kakuzu đã tức điên, hắn xác thực cùng đời đầu Hokage Senju Hashirama so chiêu một lần, thậm chí cũng nhân vì là nguyên nhân này thành phản bội ninja. Nhiệm vụ kia chính là biến thái, ám sát đời đầu Hokage, ám giết cái kia được gọi là ninja chi thần nam nhân, chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được đến. Trên thực tế hắn chỉ là cách đến thật xa làm mất đi một viên shuriken mà thôi. Hơn nữa bởi vì quá sốt sắng, căn bản là không đánh tới. Vì ẩn giấu nhiệm vụ thất bại sự tình, hắn còn từ chính mình nhẫn thôn trộm bí thuật giết đi ra. Biến thành hiện tại dáng dấp này, có thể để hắn vô cùng đau đớn chính là hắn mới giết ra đến mấy ngày, đời đầu Hokage dĩ nhiên chết rồi. Nghe nói chết vào ở cùng Uchiha Madara đại chiến bên trong thương bệnh. Cụ thể nguyên nhân cái chết không biết, thế nhưng đời đầu Hokage xác thực chết rồi. Nếu như đợi thêm mấy ngày, hắn tựa hồ cũng không cần như vậy trốn đằng đông nấp đằng tây cả đời. Đáng tiếc, đều là mệnh, hắn bây giờ thành bất tử thân. Sống được càng lâu càng ngày càng tiền mặt thực sự là đồ tốt biến thành chân chính tham tài. Cho tới Hidden biết chuyện này, có điều là lúc đó hắn đối với đồng bạn của chính mình xếp vào cái không lớn không nhỏ bước thôi. Dù sao đời đầu đã sớm chết, không ai biết tình cảnh lúc ấy. Có thể à, ha ha, vậy ngươi lên đi. Sasori tương đương tự cảm thấy lùi về sau một bước. Ân, nắm giữ có thể cùng đời đầu Hokage Senju cột so chiêu nam nhân tài. Này chiến đấu cùng bọn họ nên liền không liên quan đi. He he, không thẹn là ngươi. Kakuzu Sao-san, Orochimaru cũng rất thức thời lùi về sau một bước. Hắn đúng là muốn nhìn một chút 5 năm thời gian quá khứ. Hắn chờ mong hai cái lọ chứa người nào trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt tham lam rơi vào Dạ Bát kiếm cùng Uchiha Itachi trên người. Hắn giờ phút này không tự chủ được liếm môi một cái, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cho tới Hidden, đã thật cao hứng đem Kakuzu xô đẩy đi ra ngoài. Ta có thượng tướng Kakuzu, có thể chém đời đầu. Tình cảnh hơi có chút lúng túng. Kakuzu căng thẳng nuốt ngụm nước miếng nhìn sang. Tiểu quỷ kia, thật giống cũng không có chú ý tới ta. Mặc dù có chút sỉ nhục, nhưng hiện tại biện pháp tốt nhất chính là địch không động ta không động. Ân, dù sao cùng tên nhóc cà trớn kia giao thủ là Akatsuki thiên sứ, lẽ ra có thể đỉnh một trận chứ. Conan, đây rốt cuộc là tại sao? Đối lập vứt đang tiếp tục. Có thể Jiraiya rõ ràng có chút thống khổ, bị đã từng đồ đệ như vậy đối xử, là cá nhân đều có chút không chịu được. Nguy nan thời khắc chính mình cứu bọn họ, giáo hội bọn họ ninjutsu, có thể quay đầu lại dĩ nhiên rơi xuống cái như vậy kết cục. Nếu như bát kiếm bọn họ không có trợ giúp lại đây, có phải là hắn hay không ngày hôm nay liền muốn chết ở đệ tử trong tay? Tự xưng tiên đoán chi tử người dẫn đường chính mình chết ở đệ tử trong tay. Chân thực một chuyện cười a, hiện tại không phải muốn như vậy một số chuyện thời điểm. Liên quan với Akatsuki, sau khi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết đến cùng làm sao cái tình huống. Nhưng hiện tại, ngươi thân là Night Owl tiểu đội thành viên, cho ta lên tinh thần đến. Bát kiếm nghiêng nghiêng đầu. Xen vào Conan vai trường đao run lên, nóng rực chakra bắt đầu thiêu đốt đối phương cánh. Giờ khắc này, bọn họ là kẻ địch. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Không trung một thanh âm truyền đến. Bát kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thiên đạo bên tay đã nhắm ngay hắn đỗi lại đây. Tán, một tiếng hô khẽ. Night Owl tiểu đội thành viên nghe được mệnh lệnh sau khi trong nháy mắt tản ra. Chỉ là lâu dài tới nay hiểu ngầm, tất cả mọi người đối với bát kiếm lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm. Bát kiếm trên người hào quang màu vàng óng trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Quỷ dị to lớn bộ xương trong nháy mắt tách ra Rinnegan tự mang, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Thậm chí còn làm ra phản kích, thực thể hóa linh áp phòng ngự. Đệ nhất khuôn mở khóa 50% trở lên bát kiếm. Đối với này một chiêu sử dụng sớm đã hiểu rõ với tâm. ác quỷ cường hãn ngoại trừ khủng bố kiếm thuật ở ngoài. Còn có vậy cũng lấy cho ngươi cực cường cảm giác ngột ngạt khí thế cùng không cùng Jin so với cường. Hãn thân thể, phổ thông, thần la thiên trinh Shinra Tensei, làm sao có khả năng đánh tan loại này phòng ngự. Sức đẩy qua đi, bát kiếm vững như Thái Sơn đứng ở nơi đó. Sau đó khiêu khích giống như từ công trung tướng Conan quang đến trong lồng ngực nắm đối phương cầm. Nói cho Nagato, đại điểm sức lực, ra vất vả, chương thứ tư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.